Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thông minh, Hạ Siêu Quần không nghĩ tới chính mình mới vừa đem lời nói làm cái đầu. Giang Sắt liền đã hiểu được, một bên Mạc An Kỳ còn lơ ngơ dáng vẻ, Giang Sắt phản ứng quả thực có chút khiến Hạ Siêu Quần ngoài ý muốn. Xác thực như Giang Sắt nói, Hạ Siêu Quần có ý tứ là chỉ làm từ thiện. Hoa Hạ pháp luật, không nghĩ tới ngươi cũng có đại khái hiểu rõ, Hạ Siêu Quần song khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Cầm trong tay bút thưởng thức, bây giờ một chút công ty tài trợ quần áo. Có rất nhiều dần dần ngươi đã không cần dùng, lúc trước Mạc An Kỳ kéo đến một bộ phận tài trợ bên. Trong, phần lớn đều là một chút tiểu chúng nhãn hiệu, Giang Sắt đường phố chụp về sau. Phần lớn nhãn hiệu tài trợ quần áo đều là có qua có lại. Theo nàng địa vị, danh khí gấp thăng, tương lai đại ngôn sản phẩm gia tăng, một bộ phận vải áo, giày túi tự nhiên là lại không cần dùng, tỉ như nàng đại ngôn Adler về sau, tương lai xuất hành mặc quần jean, chỉ tại hiệp ước trong vòng một năm, đều chỉ có thể xuyên nhà hắn, còn lại sản phẩm liền có thể sửa sang lại lấy từ thiện đấu giá phương thức. Quyên ra ngoài, kể từ đó, Hoa Hạ từng có quy định. Minh tinh quyên tiền mức đạt tới tiêu chuẩn nhất định, có thể tại cục thuế vụ xin trả lại chỗ giao một bộ phận mức thuế. Đồng thời đối với Giang Sắt cái hình người tượng cũng có chỗ tốt. Xem như nhất cử lưỡng tiện sự tình, dạng này cũng có thể dọn dẹp ra vài chỗ, để tương lai lại lấy được công ty tài trợ. Hạ Siêu Quần nói đến chỗ này, trầm ngâm chỉ chốc lát. Bất quá lúc trước Mạc An Kỳ thuê địa phương xác thực quá nhỏ, theo hai cái đại ngôn tới tay. Giang Sắt chụp xong, liên quan tới ta yêu ngươi, về sau. Một khi tương lai phim chiếu lên, nàng nổi tiếng sẽ cao hơn hiện tại ra rất nhiều. Tiếp chụp ác ma thời điểm, giá trị bản thân liền không chỉ tiếp chụp liên quan tới ta yêu ngươi, 1.5 triệu. Lật lên trên nhiều ít còn phải xem đến lúc đó phòng bán vé mà định ra. Nhưng nói tóm lại, theo nàng bây giờ địa vị, Mạc An Kỳ lúc trước thuê hai phòng ngủ một phòng khách đã không thích hợp nàng. Sau đó Mạc An Kỳ một lần nữa lại tìm một gian biệt thự. Mặt khác ta sẽ thay ngươi lựa chọn ra một chút quản lý tài sản tư nhân kế toán. Lấy cung cấp ngươi lựa chọn, quản lý thu nhập của ngươi, nàng nhìn một chút Giang Sắt mặt. Lại nhìn một chút Giang Sắt tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trừ cái đó ra, lần này ký kết hai lần đại ngôn hợp đồng về sau. Người cũng hẳn là rõ ràng, khuôn mặt của ngươi, dáng người đều là kế hoạch của ngươi. Ta sẽ thay ngươi an bài một cái vũ đạo, yoga huấn luyện viên, sẽ cho người vì ngươi chế định một phần mỹ dung hạng mục. Mạc An Kỳ đem Hạ Siêu Quần nói qua chú ý. Hạng mục đều nhớ kỹ, gần nhất Giang Sắt nội dung công việc cũng không nhiều. Chụp xong Adler mặt phẳng quảng cáo về sau, tháng 6 làm việc liền chỉ còn lại về sau cố ra ngươi, làm giả hóa thật lần đầu lễ. Kế tiếp làm việc kế hoạch đã tại Thất Nguyệt, đi Paris chụp xong Cảng Hoa Châu báo quảng cáo cùng tham gia Cảng Hoa tổ chức buổi trình diễn thời. Trang, trừ cái đó ra, liền thừa Adler quảng cáo toàn diện sau khi login, sẽ có ghế lộ mặt, Thất Nguyệt còn lại thời gian chính là Giang Sắt mình. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, ác ma, dự tính sẽ qua sang năm khai mạc, nhân vật này ngươi đã kế tiếp, ta liền không hy vọng ngươi xảy ra sự cố. Bộ này phiến vô cùng có khả năng Lưu Nghiệp sẽ tham dự cùng ngươi vai diễn đối thủ diễn. Ngươi không muốn bị hắn tại kịch bên trong áp chế, Hạ Siêu Quần vẻ mặt thành thật nhắc lên chuyện. Này, Giang Sắt liền nhẹ gật đầu, khai mạc trước đó. Triệu Nhượng hẳn là sẽ cùng ngươi thảo luận trong đó nhân vật. Những thời giờ này ngươi hảo hảo phỏng đoán, nói xong chính sự. Giang Sắt cũng liền nói chuyện phiếm hai câu. Siêu Quần tỷ Italy sự tình xong xuôi. Không có, Hạ Siêu Quần lắc đầu. Đào Sầm phải đánh vào châu Âu cũng không dễ dàng. Nàng một trương hoa hạ người gương mặt, nếu muốn ở nước ngoài khai thác thị trường quá khó. Đối với rất nhiều ngoại quốc người xem tới nói, nàng chỉ là một cái cực kỳ không lưu loát khuôn mặt. Tuy nói Hạ Siêu Quần đã cực lực đang vì nàng tìm tài nguyên. Đào Sầm đến nay cũng tham dự quay chụp mấy bộ nước ngoài mảng lớn. Nhưng ở trong phim chiếm đều không phải trọng yếu nhân vật. Không có nhắc lên rất sóng lớn hoa, cho nên rất nhiều đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài càng thiên vị tóc vàng mắt xanh mỹ nhân. Hạ Siêu Quần chuyến này cũng không phải là 10 phần thuận lợi. Có thể nàng không chút nào lộ nhụt chí chi sắc, ta chuyến này trở về, cũng chính là xem trước một chút công việc của ngươi nội dung. Chờ ngươi chụp Adler nhà quảng cáo sau khi login, mới có thể lại về Italy. Sau đó ngươi tiến về nước Pháp lúc, ta sẽ trực tiếp bay đến nước Pháp. Nàng lại hỏi Mạc An Kỳ muốn làm hộ chiếu tư liệu. Mạc An Kỳ 1 năm 1 10 đáp, trò chuyện trong chốc lát, Hạ Siêu Quần còn có văn kiện muốn nhìn, liền trước cùng Giang Sắt tách ra. Mạc An Kỳ cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, hỏi Giang Sắt có cần hay không đưa nàng về nhà. Giang Sắt suy nghĩ một chút, dùng phía dưới, ta sẽ cho A Dịch gọi điện thoại để hắn tới đón ta, bên này cách thư viện gần. Lúc trước hướng trường học xin 3 tháng giả không có đi. Lúc này nàng việc cần phải làm cũng rất nhiều, trừ đến thừa dịp khoảng thời gian này bên trong tranh thủ thời gian đọc sách bên ngoài. Nàng còn phải tra tư liệu, tướng đến năm đệ nhất học phủ hệ lịch sử khảo đề tìm thêm mấy bộ. Bắt một chút trọng điểm là money đến hiện tại, Giang Sắt chỉ cầu mình khảo thí không muốn rớt tín chỉ. Cho Bùi Dịch gọi điện thoại, trước khi đến thư viện thời điểm, nàng nghĩ nghĩ. Lại bấm đới dây điện thoại, chẳng biết tại sao, bên kia vẫn là biểu hiện là tại tắt máy bên trong. Đới dây đã mất liên lạc một thời gian thật dài, đáng tiếc hai người trước đó mặc dù lưu lại số điện thoại. Nhưng quan hệ cá nhân còn chưa đủ, đối với đới dây một chút tình huống, Giang Sắt đều cũng không rõ ràng, chỉ biết nàng là truyền hình điện ảnh học viện học sinh. Có thể ra tiếp kịch. Cũng đã là năm thứ 3 đại học tả hữu. Nàng thở dài, đêm vẫn đang nhắc nhở đới dây điện thoại tắt máy cho chuyện cúp máy về sau. Nàng nghĩ nghĩ gọi điện thoại về Đỗ ra bên trong. Từ bận rộn công việc sau khi thức dậy, nàng đã thời gian rất lâu chưa có trở về Đỗ ra một chuyến. Điện thoại là Chu Huệ nhận, nghe được Giang Sắt hỏi tình huống của nàng thời điểm. Chu Huệ một hồi lâu mới giống như là nghe được thanh âm của nàng. Sắt Sắt, giọng nói của nàng có chút hưng phấn, mang theo mở mày mở mặt cảm giác cùng thỏa mãn. Nửa năm trước đó, nói là người đại diện công ty đã dặn dò qua trong nhà. Người yên tâm, chúng ta không sẽ ra ngoài nói lung tung cùng ngươi có quan hệ sự tình. Mỗi tháng trong nhà ngươi đánh tới tiền, trong nhà cũng nhận được, người Đỗ Thúc hiện tại cũng không có công tác. Hồng Hồng lên cao trung, Hạ Siêu Quần ngày đó ký Giang Sắt về sau. Cũng đã đem người của Đỗ ra giải quyết, nàng để người của Đỗ ra ký xuống hiệp nghị, mỗi tháng sẽ cho Đỗ ra một bút đủ để làm Đỗ ra sinh hoạt không lo chi phí. Nhưng điều kiện nhưng là Đỗ ra một chút liên quan tới Giang Sắt không thể nói lung tung. Cũng không thể đánh lấy Giang Sắt ngụy trang tiếp nhận bất luận cái gì hình thức phỏng vấn cùng mưu. Đến ngoài định mức chỗ tốt, Hạ Siêu Quần lúc trước cho Đỗ ra điều kiện quá hậu đãi. Đỗ ra tự nhiên hoan thiên hỉ địa ký hiệp ước, cho nên cho đến ngày nay, rất sợ quấy rầy Giang Sắt về sau sẽ mất đi cái này một bút đối với cả nhà tới nói đều rất trọng yếu. Thu nhập, hơn nửa năm này thời gian, Chu Huệ một cú điện thoại cũng không đánh tới qua, đương nhiên khoản này mỗi tháng gọi cho Đỗ ra tiền. Lúc bắt đầu chỉ là từ công ty ứng trước, hậu kỳ cũng phải cần Giang Sắt mình đến thanh toán. Canh, năm, cái này là ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 1.000 tăng thêm sau đó còn có một canh. Bất quá sẽ muộn một chút chính là lớn tiểu bảo bối nhóm có thể đợi liền chờ. Không thể chờ sáng mai nhìn, bất quá sáng mai đổi mới đoán chừng không hẳn sẽ đúng giờ chính là. Dù sao, ta đã muốn thận hư. Toàn dựa vào các ngươi ném ra đến tinh thần lương thực ủng hộ nha. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.